Chương 360, Tơ Ngọc khó khăn nhất đoạn. Thành Lạc Dương, mưa thu liên miên. Cái này đã không biết là Trình Vũ Thanh lần thứ mấy ngồi ở nhà mình ngưỡng cửa xem mưa thu rồi. Tại vừa bắt đầu trở lại Thành Lạc Dương những cái kia thời gian trong, vị này Trình gia thiếu gia bởi vì ưa thích một vị nữ tử, mà không đối phương ưa thích, muốn ngẩn người thời điểm đều cầm lấy một chuỗi đường hồ lô đến một tiểu cô nương nhà, tại nhà nàng ngưỡng cửa ngồi, hai người, ăn mứt quả. Tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết sẽ không đang suy nghĩ cái gì đại sự, ngược lại là hắn Trình Vũ Thanh thì là gặp vì là mình thích cái cô nương kia phiền muộn thất thần. Hiện tại đã qua nhiều năm, hắn tuy rằng vẫn luôn còn muốn lấy cái cô nương kia, thỉnh thoảng còn có thể đi chỗ đó tòa trạch viện nhìn xem năm đó nàng gieo xuống viên kia hoa đào cây, nhưng trên thực tế cũng không sâu như vậy trũng xuống trong đó. Huống hồ hắn vị này ôm đao lang, rảnh rỗi thời gian thật sự không nhiều lắm. Từ khi nhà mình sư bá, vị kia mặc kệ thả tại nơi nào đều nói được trên một cao thủ lão người tới Thành Lạc Dương sau đó, Trình Vũ Thanh thời gian liền không có có một ngày sống dễ chịu, Trần Tửu đối với hắn tàn phá, xem như cực kỳ biến thái, nhưng lấy được chỗ tốt cũng là rõ ràng đấy. Hiện nay Trình Vũ Thanh tuy rằng còn là một vị thanh ti cảnh, nhưng khí lực một chút không thể so với thái thanh cảnh tu sĩ kém, thậm chí còn có thể cùng Triêu Mộ cảnh tu sĩ phân cao thấp. Chỉ là loại này khí lực chỉ là đối với tam giáo tu sĩ mà nói, nếu gặp gỡ yêu tộc tu sĩ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ ưu thế, đối mặt kiếm sĩ sắc bén kiếm khí, cũng không thấy được có thể lấy được tốt đến. Nhưng bất kể như thế nào, Trần Tửu phe này chịu đựng Trình Vũ Thanh khí lực, vốn liền không phải là sai sự tình. Hôm nay khó được nhàn rỗi, lão nhân nói là ngoài thành phong cảnh không tệ, một mình ra khỏi thành, làm cho Trình Vũ Thanh đã có trọn vẹn một ngày nhàn rỗi thời gian. Lúc trước thừa dịp còn chưa có mưa, Trình Vũ Thanh đi chỗ đó trạch viện nhìn thoáng qua hoa đào cây, sau đó trong thành vòng nửa vòng, đi chỗ đó vắng vẻ tiểu viện nhìn Vương Yển Thanh, cuối cùng vô cùng buồn chán trở lại trong phủ, ngồi ở đại môn cánh cửa, như là một tòa tượng đá, nhìn xem phương xa nhưng là hai mắt vô thần. Cách đó không xa, xử lấy quải côn Trình lão thái gia đuổi dưới người, trung trung rẩy rẩy đi vào chỗ đại môn, lặng yên không một tiếng động ngồi ở Trình Vũ Thanh bên cạnh, chờ giây lát, nói khẽ, hỗn tiểu tử. Trình Vũ Thanh đờ đẫn quay đầu, thấy là lão thái gia, vô thức muốn tránh, lại bị lão thái gia cánh tay khô gầy ngăn chặn bả vai. Trình Vũ Thanh lại nói tiếp không sợ trời không sợ đất, kỳ thật đối với lão nhân này, vẫn còn có chút đến từ đáy lòng sợ hãi. Lão thái gia, Trình Vũ Thanh hô một câu, liền không tiếp tục bên dưới. Trình lão thái gia nhìn xem màn mưa, thần tình cổ quái, sau một lát tựa hồ có chút hoài niệm nói, hỗn tiểu tử, ưa thích cô nương, dù là lại ưa thích, đợi không được rồi, liền không muốn đợi thêm nữa, các loại, chờ 100 năm thì như thế nào, cuối cùng vẫn là đợi không được. Trình Vũ Thanh suy nghĩ một chút, lão thái gia cũng có qua loại kinh nghiệm này. Trình lão thái gia tràn đầy nếp nhăn mặt giãn ra, phản phất có chút ít kỳ dị sắc thái, hỗn tiểu tử, ngươi cảm thấy dưới gầm trời này chỉ một mình ngươi trẻ tuổi qua. Trình Vũ Thanh hì hì cười nói, lão thái gia cho nói một chút. Trình lão thái gia dùng quải trượng gõ cánh cửa trước gạch xanh, cau mày nói, đều như vậy tuổi rồi, nhấp lên năm đó những cái kia chuyện hư hỏng có ý tứ. Trình Vũ Thanh chịu đựng cười, chuyện hư hỏng, đối với mình vị này lão thái gia, kỳ thật từ lúc khi còn bé, Trình Vũ Thanh liền có chút ít sợ hãi, thật sự là bởi vì lão thái gia thân thể coi như là cường tráng thời điểm, tính tình thật sự là quá mức bảo thủ, chưa bao giờ đối với vãn bối có nửa phần hỏi han ân cần, nhìn thấy vãn bối, cũng là tấm lấy khuôn mặt. Không chỉ là Trình Vũ Thanh, Trình gia rất nhiều đệ tử đối với cái này vị lão thái gia đều là sợ hãi chiếm đa số, mặc dù là mấy năm này lão thái gia thân thể không bằng năm đó, nhưng uy nghiêm không giảm. Trình Vũ Thanh trở lại Thành Lạc Dương mấy năm này, trừ đi thỉnh thoảng vấn an bên ngoài, kỳ thật thật đúng là không cùng lão thái gia từng có thổ lộ tình cảm nói, giống như là hôm nay loại này ngồi cùng một chỗ, nói nhiều như vậy câu nói, cũng là lần đầu tiên. Trình lão thái gia hỏi, trong nội cung vị kia cố ý thay ngươi tìm một cái vị hoàng tộc nữ tử, ngươi nghĩ như thế nào? Mặc dù là vị kia quý phi cũng là họ Trình, nhưng nếu như vào cung, về sau xưng hô liền đều muốn tiểu tâm thận trọng rất nhiều, bởi vì mặc dù là vị kia quý phi còn có tâm vì là Trình gia mưu lợi, trên thực tế đã là nhà khắc phụ. Bên ngoài cửa cung gia tộc càng cường thịnh, cửa cung bên trong nữ tử liền sống được càng thư thái mà thôi. Trên thực tế đây mới là lão thái gia hôm nay cùng Trình Vũ Thanh nói chuyện với nhau mục đích thực sự. Trình Vũ Thanh cười khổ nói, lão thái gia, không nói trước có thích hợp hay không, có thích hay không. Lão thái gia biết rõ ta bây giờ là trên núi tu sĩ, về sau không chừng có thể sống bao lâu, nếu 100-200 năm về sau còn là bộ dáng này, vị kia dần dần già thay, thật có thể chịu được. Trình lão thái gia bùi ngùi thở dài, chúng ta loại này gia thế, ngươi cho rằng cưới vợ liền thật sự là cưới vợ. Trình Vũ Thanh suy nghĩ một chút, nếu nàng kia có thể chịu được mỗi ngày một mình trong phòng, không có một cái danh phận, ta không có ý kiến gì. Từ lúc năm đó tiếp nhận chua này lạc thủy sau đó, Trình Vũ Thanh liền đã hiểu rất nhiều thứ, trên vai khiêng đồ vật, trước người muốn đối mặt đồ vật, sau cùng vô ưu vô lự thời gian, Kỳ thật còn là năm đó ly khai Thành Lạc Dương cùng theo sư phụ khắp nơi lưu lạc thời gian. Lúc đầu vốn cho là mình đáp ứng sau đó, cái này việc hôn nhân liền coi như là ván đã đóng thuyền rồi. Ai biết lão thái gia bỗng nhiên tức giận nói, thì cứ như vậy làm hại nàng kia cả đời, tính cái gì sự tình. Trình Vũ Thanh lần thứ nhất có chút rất nghiêm túc đánh giá nhà mình lão thái gia. Trình lão thái gia giật giật bờ môi, nghiêm túc nói ra, hỗn tiểu tử, ưa thích một cô nương, có người có thể đi tranh thủ, cũng có khả năng, gặp được khả năng, liền muốn càng phát ra nỗ lực, nhưng trên đời rất nhiều sự tình không phải đơn giản như vậy, ví dụ như ngươi ưa thích cái cô nương kia, dĩ nhiên là, Trầm Tà Sơn đạo chủng, là vị kia quan chủ đệ tử thân truyền, là có nhìn qua trở thành thánh nhân trên núi tu sĩ, ngươi còn là không muốn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga rồi. Trình Vũ Thanh nghe nửa câu đầu còn cảm thấy có chút đạo lý, có thể các loại, chờ nhà mình lão thái gia lại nói tiếp đằng sau nửa câu, liền bỗng nhiên giật giật khóe miệng, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đó là một cái gì thuyết pháp. Trình Vũ Thanh càng ngày càng cảm thấy nhà mình lão thái gia là một cái có chuyện xưa nam nhân. Trình Vũ Thanh hỏi, cái kia trong nội cung lão thái gia như thế nào hồi phục? Trình lão thái gia cau mày nói, muốn như thế nào hồi phục, vị kia còn phải kêu lão tử một tiếng cha. Trình Vũ Thanh cười ha ha, đối với lão thái gia dựng thẳng lên đến ngón tay cái, lão thái gia cái tính cách này con, thật đúng là tiêu sái. Trình lão thái gia nghiêm mặt nói, hỗn tiểu tử ngươi cái kia sư bá là cái cảnh giới gì, so với Trích Tinh Lâu bên trong xương cốt tiên sinh cao hơn. Trích Tinh Lâu sự tình, tại qua lại mấy chục năm gần trăm năm trong đều là một kiện tuyệt mật sự tình, có thể Thành Lạc Dương những năm gần đây chuyện đã xảy ra nhưng là đã dần dần làm cho thêm nửa người đã biết bên trong sự tình. Lý Xương Cốc tại Trích Tinh Lâu sự tình, đã không phải là bí mật gì. Trình Vũ Thanh đập phá chật lưỡi, suy nghĩ một chút có muốn hay không chi tiết nói với lão thái gia, đã trầm mặc một lát, rồi mới lên tiếng, ta nếu nói vị kia sư bá so với đám mây chỉ kém một đường, lão thái gia ngươi tin hay không? Lão thái gia rẽ ngang trượng đánh vào Trình Vũ Thanh trên mông đít, lực đạo không lớn, chỉ là mắng, cút ngươi trứng. Trình Vũ Thanh cười ha ha, lần thứ nhất cảm thấy lão thái gia có như vậy đáng yêu. Trình lão thái gia hùng hùng hổ hổ đứng người lên, xử lấy quải trượng hướng nội viện đi đến, liền lưu lại Trình Vũ Thanh một người. Trình Vũ Thanh lúc này nếu quay đầu nhìn lão thái gia cái kia tấm mặt mo này, chỉ định có thể chứng kiến những cái kia tang thương vui vẻ. Trình lão thái gia loại này tại Thành Lạc Dương cái này lớn chảo nhuộm trong sờ bò lăn đánh nhiều năm như vậy người, còn có thể phán đoán không xuất ra nhà mình đệ tử câu nào là thật lời nói, câu nào là nói dối. Lão thái gia muốn thực là hồ đồ như vậy một cái lão gia hỏa, Trình gia không có bây giờ địa vị cao rồi. M32, A rơi không nhỏ. Trình Vũ Thanh liền một người ngồi ở ngưỡng cửa nhìn xem trận kia liên miên mưa thu, hai canh giờ sau đó, cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này mới tìm một chút giấy dầu cái dù chống đỡ đi ra ngoài, nghĩ đến lại đi liếc mắt nhìn cái kia chỗ trạch viện hoa đào cây, nói cho cùng, cũng còn là không quên được cái cô nương kia. Đi qua người đi đường thưa thớt đường đi, lại lần nữa tới gần cái kia tòa trạch viện, Trình Vũ Thanh cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, sau đó thu cái dù đứng ở dưới mái hiên, nhìn xem viên kia bị được gió táp mưa sa hoa đào cây. Nghĩ đến qua không được bao lâu, viên này hoa đào cây lại muốn một lần nữa khai ra tươi đẹp hoa đào, mà mình muốn nhìn thấy cái cô nương kia nhất định là sẽ không còn được gặp lại. Nghĩ tới đây, Trình Vũ Thanh liền than thở, nhưng mà sau một lát liền lại tự dễu nói, sĩ diện cải láo, vô thức sờ lên bên hông lạc thủy chui đao, Trình Vũ Thanh căng ra cái dù liền phải ly khai, có thể bỗng nhiên giữa, chỉ cảm thấy một cổ lăng lệ ác liệt kiếm khí kéo tới, không được phép nửa điểm do dự, Trình Vũ Thanh trong nháy mắt lạc thủy ra khỏi vỏ. Tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi trong liền có một đao chém ra, giờ này ngày này Trình Vũ Thanh, tại bị, được cái sư bá của mình chịu đựng như vậy vài năm sau đó, sớm đã không phải là lúc trước hắn, vô luận khí lực còn là lâm chiến ý thức, đều đã có nhảy vọt tiến bộ, ánh đao cùng cái kia đạo kiếm quang chạm nhau, chỉ là một lát, liền đem kia kiếm quang phá vỡ, chỉ là phá vỡ sau đó, Trình Vũ Thanh dương mắt nhìn lên, cười cười, liền thu đao, trách không được không thấy nửa điểm sát cơ. Bên kia cái kia không thể không hoa hai kiếm mới tiêu ma một đao kia thiếu nữ đem thanh kiếm kia thân trắng như tuyết trường kiếm thu kiếm vào vỏ, sau đó một lần nữa treo tại bên hông, nghiến răng nghiến lợi nói, Trình ca ca, ngươi cái này khách khí a, đã nhiều năm trước, người thiếu nữ này còn là tiểu cô nương thời điểm chính là dùng những lời này để lừa gạt hắn Trình Vũ Thanh mất quả ăn, cái nha đầu này a. Lý Tiểu Tuyết không biết từ chỗ nào mà xuất ra hai chuỗi đường hồ lô, ném ra một chuỗi cho Trình Vũ Thanh, sau đó liền đặt mông ngồi xuống cửa sân chỗ ngưỡng cửa. Cũng không chê phía trên dính mưa, Trình Vũ Thanh tiếp nhận mứt quả, đi qua vài bước ngồi ở Lý Tiểu Tuyết bên cạnh, làm sao ngươi biết ta ở bên cạnh, còn liền mứt quả đều mua xong rồi. Lý Tiểu Tuyết cắn một viên quả mận bắt, cười tủm tỉm nói ra, những người khác, không làm gì liền chay qua bên này, nhà ta tiên sinh nói ngươi vị kia sư bá ra khỏi thành rồi, ta biết ngay ngươi muốn hướng bên này đi. Trình Vũ Thanh cắn xuống một viên quả mận bắt, nhai lấy nuốt vào bụng, có chút ngoài ý muốn, xương cốc tiên sinh cảnh giới hiện nay cao như vậy. Lý Tiểu Tuyết lắc đầu, không biết. Tiên sinh chỉ nói chọn cái tốt thời tiết liền có thể xuống lầu. Trình Vũ Thanh ăn mứt quả, cảm thán nói, xương cốt tiên sinh thật đúng là bất thế chi vật liệu. Lý Tiểu Tuyết gật gật đầu, không nói thêm gì. Hai người một lớn một nhỏ ngồi ở ngưỡng cửa, thỉnh thoảng nói chút ít lời ong tiếng ve, nhưng chưa bao giờ liên quan đến nửa điểm trên tu hành đồ vật. Dừng thật lâu, Lý Tiểu Tuyết bỗng nhiên nói ra, cũng không biết ca của ta thế nào. Hai năm qua trong nhà đã đem năm đó những chuyện kia đều nói với cho nàng, nguyên do gì gì đó, Lý Tiểu Tuyết đã sớm rõ ràng. Về phần Lý Phù Giao vì nàng làm những chuyện kia, nàng cũng biết không ít. Đối với mình huynh trưởng, Lý Tiểu Tuyết không có chút oán trách, ngược lại là cảm thấy là chuyện phải làm. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác đến nhớ tới, có lẽ bản thân còn làm không được bản thân huynh trưởng như vậy tiêu sái. Nàng hiện tại thậm chí nghĩ đi Bạch Ngư Trấn một chuyến, nhìn xem bản thân cái vị kia huynh trưởng năm đó sinh hoạt hoàn cảnh. Chỉ là tiên sinh nói, cảnh giới của mình chưa đủ, còn chưa tới tự mình một người du lịch thời điểm, làm cho hắn luyện thật giỏi kiếm, sớm ngày đuổi theo huynh trưởng của mình. Lý Tiểu Tuyết nhếch miệng, luyện kiếm chuyện này thật sự rất đau khổ a. Trình Vũ Thanh nhìn xem màn mưa, ung dung cười nói, không chừng ca của ngươi hắn hiện tại cũng là cùng ta bình thường tại chịu khổ đây. Lý Tiểu Tuyết cắn quả mận bắt, sắc mặt như thường, chỉ là một thân kiếm khí dần dần phát lên. Trình Vũ Thanh ủ rũ, hai người các ngươi huynh muội đều không phải là cái gì dễ trêu chủ. Lý Tiểu Tuyết hiếp mắt, vui vẻ không giảm, nàng ngược lại là hy vọng bản thân cái vị kia huynh trưởng, bất kể là mong muốn trong lòng nhà ai nữ tử, đều nên thoải mái chạy đến đối diện nói cho nàng biết tâm ý của mình, nếu không thành, liền không muốn dây dưa dài dòng, trực tiếp chặt đứt tơ ngọc thì tốt rồi. Loại ý nghĩ này hắn cũng nếu không có thay đổi tại miệng, nếu nói ra, Trình Vũ Thanh nhất định sẽ cười nhạo lấy đáp lời, ngươi làm, lúc cảm giác là mất quả, muốn ăn có thể ăn, nói không ăn có thể nhịn được, chỉ là cảm giác loại vật này, trong cuộc người rõ ràng nhưng không cách nào điều khiển tự động, người ngoài cuộc càng ngay cả xem đều thấy không rõ lắm. Vị kia lưng đeo đoạn đao lão nhân hôm nay đi ra thành Lạc Dương, cũng không phải là thật sự là đơn giản ra ngoài ngắm cảnh, mà là vì có khách đến Lạc Dương. Dưới đời này tu sĩ sao mà nhiều, không phải mỗi người đều đáng giá làm cho đã là đăng lâu cảnh lão nhân để tâm. Có thể vị nào, lão nhân không nên đi gặp. Nguyên nhân có hai, điểm thứ nhất là vì đến chính là cái kia tu sĩ, bị, được y nói thành đám mây phía dưới, nhân gian mạnh nhất. Điểm thứ hai, hắn có một thật tốt đồ đệ, yêu thích uống rượu lão nhân cả đời này đều chưa từng thu đồ đệ. Nhưng có một cái sư điệt, vừa đúng bản thân chính là cái kia sư điệt, lại ưa thích người nọ đồ đệ, lại vừa lúc người người đều cảm thấy hắn không xứng với nữ tử kia. Đạo chủng thiên tư trác tuyệt, sau lưng có đạo cửa đứng đầu Trầm Tà Sơn, còn có vị kia đám mây phía dưới đệ nhất nhân làm sư phụ chính là thiên chi kiêu tử, con cưng của trời, người người đều không xứng với. Lão nhân rất muốn nói với vị kia quan chủ, bản thân sư điệt không lầm, đương nhiên, chủ yếu nhất hay là muốn nói với quan chủ, đao của mình không tồi, dưới đời này đem nắm đấm coi như đạo lý nói. Lương khê tối đa, mà tại làm sao một đám người chính giữa, đạo lý nói tốt nhất, không, nhất giảng đạo lý đấy, cũng chính là cái kia quan chủ rồi. Lão nhân đã uống vài ngụm rượu, nhìn phía xa, nhẹ giọng cười nói, cái gì cũng tốt trảm, duy chỉ có cái này tơ ngọc nhất khó. Tiếng nói hạ xuống, vì vậy hắn liền rút đao ra khỏi vỏ, tràn đầy đao khí trong nháy mắt liền lướt qua mấy ngàn dặm. Nếu là có người bao quát mà xem, liền sẽ cảm thấy tựa hồ nhân gian có một cái rồng vàng lao nhanh, uy thế thật lớn, so sánh mà nói tam giáo tu sĩ. Kỳ thật giả tu đối địch, càng thêm đơn giản trực tiếp, mà tại mấy ngàn dặm bên ngoài đầu cuối, có một vòng trăng sáng sinh ra, một cái năm màu trường hà, chậm rãi chảy xuôi,